Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Bổn tọa chính là thất học. Không phục nghẹn, mọi người nhìn chằm chằm kiến quỷ, lại xem kia chết đi vũ dân trên cổ lửa đỏ liễu đằng. Không khỏi mà càng thêm tình cảm quần chúng xúc động. Chính là ngươi, cùng hại chết 18 thời điểm giống nhau như đúc. Ngươi vì sao phải hạ này tàn nhẫn tay? Giết hắn. Vũ dân thượng tiên tựa hồ bị như vậy ồn ào đến thập phần đau đầu. Nàng đỡ Thái Dương, âm thanh lạnh lùng nói. Mặc Vi Vũ, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần. Người, rốt cuộc có phải hay không ngươi giết? Không phải, hảo, vũ dân thượng tiên gật gật đầu. Mặc Nhiên nguyên bản cho rằng nàng muốn buông tha chính mình. Chính thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị cảm tạ nàng thâm minh đại nghĩa. Há liêu ngay sau đó, vũ dân thượng tiên liền nhàn nhạt nâng xuống tay. Lạnh băng nói. Người này làm nhiều việc ác còn muốn rảo biện. Bắt lại, sư muội từ trong phòng rửa mặt mặc chỉnh tề. Ra tới thời điểm, nhìn đến chính là Mặc Nhiên bị mười mấy cái cao giai vũ dân lấy pháp chú giam cầm. Có người chính hướng trên cổ tay hắn triển khổn tiên tác. Các ngươi làm gì vậy? Sư muội nhan sắc đốn thất, vội chạy đến Mặc Nhiên trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Không có người trả lời hắn. Nhưng rừng đào bên trong giày đặc phiêu động thi thể đã chuẩn xác không tiếng động mà nói cho hắn. Đáp án. Sư muội hít hà một hơi, sau này lui một bước, chính đánh vào Mặc Nhiên ngực thượng. A Nhiên, không nên gấp gáp, bình tĩnh một chút. Mặc Nhiên nhìn chằm chằm vũ dân thượng tiên, hạ giọng đối sư muội nói, đi đem bá phụ cùng toàn cơ trưởng lão mời đến. Trước mắt như vậy tình huống này đó, vũ dân chưa chắc còn có thể bảo trì lý trí. Nếu vũ dân không quan tâm muốn sống xe hắn, lấy hắn hiện tại thực lực căn bản không hề phần thắng, cần thiết mau chóng đem Tiết Chính Ung cùng toàn cơ kéo lại đây cứu chàng. Sư muội đi rồi lúc sau, Mặc Nhiên côi cút mà đứng, ánh mắt trầm xí mà từng cái đảo qua kia một chương chương phẫn nộ vặn vẹo gương mặt. Phi, đột nhiên một ngụm nước bọt ngôi sao từ trong đám người phi phun ra tới. Mặc Nhiên nghiêng người tránh lóe, nhưng chiều hắn nhổ nước miếng vũ dân ly thật sự gần. Hắn vẫn là không thể tránh né mà bị bắn tới rồi. Hắn chậm rãi quay đầu lại, đối thượng một đôi đỏ đậm hai mắt. Ngươi hại chết nhiều người như vậy, còn tưởng viện binh, ta hiện tại liền phải ngươi mệnh. Nói trong tay chợt tụ tập một bụi viêm dương liệt hỏa. Hướng tới Mặc Nhiên thẳng ném mà đi. Mặc Nhiên sau này sườn dịch một bước. Kia dâng lên nhiệt khí ngọn lửa thiêu quá hắn Thái Dương. Nện ở hắn phía sau một gốc cây đào thượng. Nháy mắt đem thô tráng thân cây tề eo đốt đoạn. Oanh, cây đào đổ. Hoa lạc đầy đất giống như phong tuyết phi tán. Mặc Nhiên nhìn kia khỏa ngã xuống thụ. Lại quay đầu nhìn về phía cái kia vũ dân. Ta nói lại lần nữa. Người đều không phải là ta giết chết. 10 ngày sau trẻ sơ sinh hoàn luyện thành. Ngươi nếu muốn trả thù, khi đó cũng không muộn. 10 ngày sau, lại chờ 10 ngày chỉ sợ toàn bộ trốn đào nguyên người đều phải bị ngươi giết sạch rồi. Người nọ giận dữ hét, ngươi đến lượt ta tỉ tỉ mệnh tới. Nói lại chiều Mặc Nhiên phác đem qua đi. Mặc Nhiên lại một lần tránh đi hắn công kích, ánh mắt lại lạc hướng về phía ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn vũ dân thượng tiên. Đối phương cũng không có ra tay tương trợ ý tứ. Mặc Nhiên càng là một ngụm ác khí ở trong lòng nghẹn đến phát cuồng. Cao giọng chiều hắn quát. Uy, lão chim chóc, ngươi nhưng thật ra quản ngươi người a. Ngoặc kép, mẹ nó. Mặc Nhiên thấy nàng như cũ lù lù bất động, nhịn không được mắng một tiếng. Tại đây mấu chốt hóa trang điếc làm ách. Ngươi là muốn nhìn ta sống sờ sờ bị thiêu chết sao? Sớm biết rằng các ngươi này đàn xú điểu nửa điểm phân biệt đúng sai năng lực đều không có, ta liền không tới cái gì chó má trốn đào nguyên tu luyện. Còn muốn không duyên cớ vô cớ chịu ủy khuất như vậy. Thượng tiên nghe xong này phiên lời nói, hơi hơi động dung, chỉ thấy đến nàng nâng lên tay áo, vạt áo vung lên, giống như giải lụa màu lược ra, bang một tiếng lại tàn nhẫn lại chuẩn, lại trừ ở Mặc Nhiên trên mặt. Vũ dân tuy cùng phàm nhân tướng mạo tương tự, nhưng tư tưởng thượng lại như cũ cùng người bất đồng. Ở tu chân giới, chớ nói nhất tộc chi chủ, cho dù là cái nho nhỏ võ quán, này thủ lĩnh cũng sẽ không ở hết thảy chưa có vô cùng xác thực chứng cứ khi vọng kết luận. Nhưng vũ dân rốt cuộc một nửa huyết thống là thú, trong xương cốt vẫn mang theo nùng liệt thú tính. Chỉ thấy đến kia thượng tiên một đầu tóc đen trở nên đỏ đậm, căn căn đều giống ở tản ra nóng bỏng nhiệt khí. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, điềm nhiên nói, sư phụ ngươi là ai? Thế nhưng dạy ra như thế không sạch sẽ đồ đệ, thả đem miệng cho ta phóng sạch sẽ. Nàng này vừa nói, mặt khác vũ dân sôi nổi dẫn cổ họng cao minh. Từng đôi màu đỏ tươi đôi mắt tràn ngập sát khí, hướng tới Mặc Nhiên tới gần. Vèo một tiếng, một chi ngọn lửa ngưng tụ thành màu cam đầu mũi tên phá không mà ra. Đâm thẳng Mặc Nhiên tâm oa, Mặc Nhiên không dám chậm trễ, rũ ra ánh lửa len lỏi, kiến quỷ lắc mình đón đỡ. Nhưng kia đầu mũi tên kỳ thật chỉ là chướng mắt chi thuật. Ở hắn thiên thân đi trở khi, một cái đau thất chí thân vũ dân hoành kiếm mà ra. Kiếm quang như nước, hướng tới Mặc Nhiên phía sau lưng đệ đi. Trước có đầu mũi tên, sau có trường kiếm, nguyên bản là quyết định trốn không thoát đâu. Mặc Nhiên biết này đó nửa thú người cuối cùng là nổi lên sát tâm. Đem tâm một hoành, trong đầu nhớ tới Sở Vãn Ninh lúc trước sử dụng thiên vấn chiêu thức. Giơ tay giương cổ tay, kiến quỷ bị đóng sầm giữa không trung, lại bỗng nhiên xế khẩn, đỏ như máu liễu đằng bị vũ ra một đạo mơ hồ hư ảnh. Lấy sét đánh không kịp bưng tai hình thành một cổ cường đại khí đoàn. Mà dây mây thượng liễu diệp ngay lập tức thành một phen đem sắc nhọn đao nhọn. Đem quanh mình không khí cùng vật thật hút vào, tua nhỏ, Sở Vãn Ninh tuyệt chiêu chi nhất, phong, lấy đằng vì phong diệp, lấy linh lực hấp thu bên người vạn vật, cuốn vào trong gió, toàn vì bột mịn, táng với trong gió, hài cốt khó thừa, à, kia vũ dân phát ra một tiếng thét chói tai, phía trước ném đầu mũi tên sớm bị kiến quỷ rảo thành toái cha. Nàng trường kiếm cũng nhân ly Mặc Nhiên thân cận quá mà bị bỗng nhiên cuốn đi vào. Chanh, kim loại đứt gãy thanh âm bén nhọn chói tai. Chưa kịp phản ứng, chính nàng cũng bị hút đến phong màu đỏ tươi ven. Nàng tê thanh nói, buông ta ra, kẻ điên, ngươi cái này kẻ điên. Thấy chính mình tộc dân chịu khổ, vũ dân thượng tiên giận tí mặt, hồng y phấp phới, phiêu nhiên dựng lên. Nàng trong tay lung khởi một quả cực thuần đỏ bừng sắc kết tinh. Ống tay áo cổ động, linh lực rót nhập trong đó. Trốn đào nguyên chợt phong cấp vân dũng, cỏ cây đổ, một con hư vô hỏa phượng ở nàng tác động dưới ẩn ẩn hiện với này phía sau. Thượng tiên hai mắt hồng đến như là muốn tích xuất huyết tới. Nguyên bản diễm lệ vô song gương mặt thậm chí có chút vặn vẹo. Xúc sinh, nàng tê tê nói. Còn không ngừng tay, ngươi đều đem phượng hoàng hư ảnh triệu hồi ra tới. Ta hiện tại dừng tay là chờ chết sao? Mặc Nhiên mặt ở hỏa phượng khổng lồ bóng ma hạ bị ánh đến tối sầm lại một minh. Ngươi trước dừng lại ta liền dừng tay. Ngươi, vũ dân thượng tiên chậm rãi bay lên đến giữa không trung. Không có, nàng gần từng chữ một. Huyết đồng gắt gao mà nhìn chằm chằm Mặc Nhiên. Tư cách, cùng ta, luận yêu cầu, theo nàng giọng nói rơi xuống. Trong không khí bạo liệt ra một tiếng vang lớn. Phượng Hoàng hư ảnh thanh đề trường minh. Xoay quanh chiều Mặc Nhiên lao xuống mà đi. Phanh, lại một tiếng nổ vang. So vừa rồi càng thêm đáng sợ. Phảng phất một cái thương long kết thúc tự tuyên cổ tới nay trầm miên. Tự địa tâm chỗ sâu trong phá thạch đằng ra. Một đạo kim quang cùng hỏa phượng mãnh liệt đánh nhau. Nhấc lên tầng tầng làm cho người ta sợ hãi kinh đào sóng gió. Thực lực mỏng manh bình thường vũ dân sôi nổi thét chói tai bị này gió bão ném đi trên mặt đất. Có trực tiếp miệng phun máu tươi. Bị mắng ra mấy chục trượng xa. Lăng Tiêu Các trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy. Cuồng phong loạn làm. Phòng ốc thực thụ ngay lập tức san thành bình địa. Đợi cho bụi đất tản ra. Một cái quen thuộc thon dài bối hình xuất hiện ở giữa không trung. Che ở Mặc Nhiên trước người. Sư tôn. Người nọ một bộ bạch y nếu phiêu thuyết, tay áo rộng ở trong gió cuồn cuộn phiên phất, nghe tiếng hơi hơi nghiêng đi nửa trương thanh lãnh trong sáng khuôn mặt tuấn tú. Một đôi mắt phượng đảo qua ngồi quỳ trên mặt đất Mặc Nhiên. Sở Vãn Ninh tiếng nói trầm lạnh, như là giữa mùa hạ khi giếng cổ thanh triệt thủy, nhưng có thương tích, Mặc Nhiên mở to hai mắt, nửa ngày đều phản ứng không kịp, chỉ ngơ ngác mà dương miệng, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh qua lại đánh giá hắn một vòng, thấy hắn trên người cũng không rõ ràng vết thương. Liền quay đầu đối vũ dân nói, ngươi vừa rồi, không phải hỏi hắn sư phụ là ai sao? Hắn giáng xuống chính mình làm cho người ta sợ hãi cường đại linh lực. Chậm rãi tự giữa không trung hạ xuống mặt đất, hắn thậm chí đều lười đến nhiều lời một chữ. Chỉ lạnh băng cực giản nói, tử sinh đỉnh Sở Vãn Ninh, thỉnh giáo các hạ biện pháp hay cái. Cái gì? Sở Vãn Ninh nhăn lại mi, mục như trầm ngọc, xem ra khách khí nói này đó điều nhân nghe không tiến. Kia vừa lúc. Dù sao hắn kiên nhẫn đã còn thừa không có mấy. Ta nói, hắn sư phụ là ta, dừng một chút. Ngươi thương ta đồ đệ, nhưng được ta cho phép. Vũ dân thượng tiên tuy bị tôn vì thượng tiên, nhưng chỉ vì này huyết thống cao quý. Ly tiên nhân chân chính chênh lệch thượng xa. Này một kích dưới, Phượng Hoàng hư ảnh bị Sở Vãn Ninh đánh nát không nói. Chính mình cánh tay cũng bị thiên vấn cắt qua. Nàng che lại miệng vết thương. Khe hở ngón tay không được chảy ra sền sệt màu đen máu loãng. Sắc mặt thập phần khó coi. Ngươi kẻ hèn một giới phàm nhân. Dám như thế làm càn. Còn có, ai cho phép ngươi tư sấm trốn đảo nguyên? Ngươi vào bằng cách nào? Nàng có chút điên cuồng. Ngươi cái này không biết trời cao đất dày. Xoát, thiên vấn ứng chiếu mà ra. Lập tức trừ ở trên mặt nàng. Đánh đến nàng tức khắc khóe miệng tan vỡ. Máu tươi chảy ròng. Không biết trời cao đất dày cái gì? Sở Vãn Ninh cười lạnh. Vuốt phẳng mới vừa rồi Huy Liễu Đằng khi hơi có hỗn độn ống tay áo. Rồi sau đó một tay nắm Miêu Tả Châm Lãnh Khâm. Đem hắn dẫn theo đứng lên. Đôi mắt lại trước sau không có rời đi Vũ Dân Thượng Tiên nửa tấc. Ngươi đảo nói. Ta là cái không biết trời cao đất dày cái gì? Ngươi dám làm như vậy? Ngươi, ta vì sao không dám ân y? Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ta có gì không dám ân y? Dừng một chút. Hắn xách quá bên cạnh Mặc Nhiên. Ngươi nghe, người này ta mang đi. Mặc Nhiên còn không có từ Sở Vãn Ninh đột nhiên thiên thần buông xuống kinh hãi chung. Phản ứng lại đây, liền lại bị người này ta cấp đánh cái dập nát. Sư tôn à, nhắm lại ngươi miệng chó. Sở Vãn Ninh tuy vẫn không gì biểu tình. Nhưng Mặc Nhiên lại có thể rõ ràng mà nhìn đến hắn đáy mắt chính lộ ra tức giận. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, tẫn cho ta thêm phiền, nói một cái tát chụp ở hắn sau đầu. Mang theo hắn bay lên trời, một lượt liền lại mấy chục thước ở ngoài. Đãi Mặc Nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn cùng Sở Vãn Ninh đã đi vào chốn đào nguyên hoang vắng ngoại ô. Sư tôn, ta sư đệ còn ở bên kia. Sở Vãn Ninh liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn sắc mặt nôn nóng. Hừ lạnh nói, sư đệ. Họ Hạ cái kia, đúng, hắn còn ở Lăng Tiêu Các, ta muốn đi cứu hắn. Sở Vãn Ninh nâng tay, đánh gãy hắn, ta sớm đã thi chú đem hắn chuyển đến toàn cơ nơi đó. Ngươi không cần lo lắng, nghe hắn nói như vậy. Mặc Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nâng lên hắc bạch phân minh đôi mắt, nhìn Sở Vãn Ninh, sư tôn ngươi như thế nào? Tới, Sở Vãn Ninh nguyên là bị ngoài phòng ồn ào đánh thức. Thấy tình huống nguy cấp, liền nuốt Phục Tham Lang cho hắn một cái đan dược. Tạm thời có thể khôi phục chính bản thân, nhưng hắn giờ phút này lại không tiện cùng Mặc Nhiên giải thích. Chỉ lãnh đạm nói, ta như thế nào không thể tới, dứt lời nâng lên đầu ngón tay. Tụ tập một đóa kim sắc hải đường, tây lâu mảnh vĩ phồn hoa gầy, một đêm xuân phong đến tiền đường, lông mi vũ buông xuống. Sở Vãn Ninh hướng tới nụ hoa đãi phóng hải đường nhẹ nhàng thổi một chút. Trong phút chốc cái vồ nở rộ, giật màu lưu quang, Sở Vãn Ninh thon dài lãnh bạch đầu ngón tay bắn ra. Thấp giọng nói, đi tham ân y, hải đường hoa lập tức theo phong phiêu xa. Thực mau biến mất ở núi rừng chi gian. Mặc Nhiên hiếu kỳ nói, sư tôn, đây là cái gì pháp thuật? Ném hoa thuật gì? Ném hoa thuật, Sở Vãn Ninh biểu tình túc mục. Chút nào không giống ở nói giỡn. Vốn dĩ không tên, ngươi hỏi ta mới lấy, Mặc Nhiên. Ngoặc kép, người này lại lười, cũng không đến mức như vậy đi. Chuyện của ngươi, tôn chủ đã nói với ta quá, Sở Vãn Ninh nhìn hải đường phiêu xa phương hướng. Thanh âm trước sau như một trầm lạnh như khê thạch mỹ ngọc. Việc này ứng cùng lúc ấy Kim Thành Hồ hệ ra cùng nhân thủ bút. Này trốn đào nguyên nội, chỉ sợ cũng sớm đã bày ra chân lung ván cờ, sao có thể? Mặc Nhiên cả kinh, chân lung ván cờ chính là kiếp trước hắn đang phong tạo cực pháp thuật. 18 xảy ra chuyện lúc sau, Mặc Nhiên chính mình cũng đã thử cảm giác quá hay không có loại này pháp chú dấu vết. Bởi vì này một cấm thuật thường thường cùng với sát phạt huyết tinh. Một khi phát động, tất nhiên giết người. Cho nên chỉ cần tra xét rõ ràng mạc danh mà sinh mãnh liệt oán khí, là có thể biết quanh mình hay không có người bày ra chân lung ván cờ. Nếu cái kia kẻ thần bí thật sự lại lần nữa sử dụng cửa này cấm thuật, trừ phi hắn làm được cực hạn, bằng không Mặc Nhiên không có lý do gì sẽ không hề cảm thấy. Thấy Sở Vãn Ninh hơi mang hoài nghi ánh mắt đảo qua tới, Mặc Nhiên vội giải thích nói, ta là nói, này trốn đào nguyên nội tốt xấu đều là bán tiên. Sao có thể làm người dễ dàng ở bên trong thiết hạ cấm thuật mà không hề biết? Sở Vãn Ninh lắc đầu. Nói, lúc ấy ở Kim Thành đáy ao, cái kia kẻ thần bí liền thao tác sở hữu thượng cổ linh thú. Thượng cổ linh thú chiến lực tuy không thể cùng thần thú đánh đồng, nhưng cùng tán tiên so sánh với đã là không nhường một tấc. Hắn nếu lúc ấy là có thể khống chế Kim Thành trì, hiện tại liền vô cùng có khả năng ở chốn đào nguyên trò cũ trọng thi, như vậy. Ân, Mặc Nhiên ngẩng đầu, rất là ngượng ngùng mà cười. Lộ ra thật sâu má lúm đồng tiền. Sư tôn, không nhường một tấc là ý gì? Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, hết chương.